Hồng Lâu Mộng, chương 33, coi anh như thù, giọng lưỡi ton hót. Góc truyện audio.com, coi anh như thù, giọng lưỡi ton hót, đẻ con bất hiếu, roi vọt dập vùi, vương phu nhân gọi mẹ Kim Xuyến đến, cho mấy cái châm vòng và bảo mời sư đến đọc kinh siêu độ cho nó. Mẹ Kim Xuyến cúi đầu tạ ơn đi ra, khi bảo Ngọc tiếp Vũ Thôn xong trở về, nghe tin Kim Xuyến xấu hổ tự vẫn. Lòng rất đau xót, vừa bước vào cửa, lại bị vương phu nhân quở trách một trận, không trả lời được câu nào. Chợt thấy Bảo Thoa đi vào, Bảo Ngọc nhân dịp lẻn ra ngoài, thờ thẫn không biết đi đâu, cứ tay chắp sau lưng, đầu cúi gầm, miệng than thở, lững thững đi ra phòng khách, vừa qua tấm bình phong, Bảo Ngọc đâm phải một người từ ngoài bước vào, người kia quát to đứng lại, Bảo Ngọc giật nảy mình. Ngẩng đầu lên nhìn, té ra là Giả Chính. Bảo Ngọc lạnh hẳn người đi, đành chắp tay đứng bên cạnh. Giả Chính nói, mày làm sao mà cúi đầu ủ rũ như vậy? Vừa rồi ông Vũ Thôn đến chơi, muốn gặp mày, gọi mãi mày mới chịu đến. Khi đến thì ăn nói toàn là những chuyện vụn vặt, nhỏ nhặt, không có một chút khoát đạt lưu loát nào. Tao xem mày vẻ mặt lúc nào cũng đầy rẫy những lo phiền. Tình dục, bây giờ làm gì mày lại than dài thở ngắn, như thế này vẫn chưa được đủ, chưa được hả dạ hay sao? Bảo Ngọc vốn tay lém lỉnh, nhưng vì lúc này thương nhớ Kim Xuyến quá, đang băn khoăn không thể chết theo nó được nên cha của mắng thế nào cũng mặc. Cứ đứng đờ người ra, Giả Chính đáng ra cũng không bực, nhưng thấy Bảo Ngọc sợ quá, ăn nói khác hẳn ngày thường, nên đã nổi giận đôi phần. Giữa lúc ấy có người gác cửa vào trình, có người bên phủ Trung Thuận thân vương xin vào hầu cụ lớn. Giả Chính nghe nói, trong bụng nghi hoặc, xưa nay ta không hề chơi bời với phủ Trung Thuận, tại sao hôm nay lại có người đến đây? Vừa nghĩ vừa bảo mời vào ngồi trong nhà khách, ông ta vội vào nhà trong thay áo, rồi ra tiếp, té ra là quan trưởng phủ ở phủ Trung Thuận, hai bên chào nhau xong. Ngồi uống nước trà, chưa kịp chuyện trò gì, thì quan trưởng phủ đã nói ngay. Không phải hạ quan này dám đường đột đến quý phủ, hôm nay tới đây là theo lệnh trên. Xin phiền ngài vì vương gia chúng tôi mà giúp cho. Không những vương gia chúng tôi được nhờ ơn, ngay cả bọn hạ quan chúng tôi cũng cảm tạ khôn xiết. Giả Chính nghe nói, nghĩ mãi không biết chuyện gì, vội đứng dậy cười hỏi. Ngài đã thừa lệnh Đức Vương đến đây, nếu có việc gì, cứ truyền rõ cho, chúng tôi xin tuân lệnh. Quan trướng phủ cười nhạt, không phải làm gì cả, chỉ xin ngài nói cho một câu là xong. Trong phủ chúng tôi có một con hát đóng vai nữ tên là Kỳ Quan. Mấy hôm nay không thấy về, cho đi tìm cũng không thấy nó ở đâu. Chúng tôi phải cho người đi dò các nơi, ở trong thành 10 người thì 8 người nói. Gần đây nó chơi thân với cậu em Ngậm Ngọc ở đây. Vì tôn phủ không phải như các nhà thường, nên không dám tiện tiện đến bắt, bởi vậy hạ quan phải vào trình Đức Vương. Ngài nói, con hát khác mất trăm đứa cũng không cần, nhưng tên Kỳ Quan này là người cẩn thận, chắc chắn, biết lựa dịp ứng đáp, rất hợp ý già này, không thể nào bỏ nó được. Vì thế, chúng tôi đến nhờ ngài bảo cậu hai cho tên Kỳ Quan về. Để thỏa lòng vương gia chúng tôi thiết tha mong đợi, và chúng tôi cũng đỡ phải đi tìm vất vả. Nói xong, hắn liền vái một cái. Giả Chính nghe nói, vừa sợ vừa giận, liền cho gọi Bảo Ngọc. Bảo Ngọc không biết là việc gì, vội chạy ra ngay. Giả Chính hỏi, thằng đáng chết kia, mày ở nhà đã không chịu học hành thì thôi, lại còn dám cằn bậy, làm những việc trái phép à? Tên Kỳ Quan là người hầu thân của Đức Vua Trung Thuận. Mày là hạng người hèn hạ, dám quyến rũ nó, làm vạ lây đến ta. Bảo Ngọc nghe nói giật mình, vội thưa, thực con không biết việc này, ngay hai chữ Kỳ Quan con cũng chẳng hiểu là cái gì. Huống chi lại buộc cho con tiếng quyến rũ nữa. Nói xong rồi khóc, Giả Chính chưa kịp nói câu gì. Quan trưởng phủ cười nhạt, thôi, cậu đừng chối quanh nữa, cậu giấu nó ở nhà, hay biết nó ở đâu. Xin cứ nói ra, để chúng tôi đỡ phải vất vả lại không cảm ơn cậu lắm hay sao? Bảo Ngọc nói, thực tôi không biết gì cả. hay là người ta đồn bậy, cũng chưa biết chừng. Quan trưởng phủ cười nhạt, hiện có chứng cớ, sao cậu cứ cãi quanh? Trước mặt cụ lớn, tôi nói ra, tất cậu bị quở phạt, bảo rằng không biết người ấy thì cái dây lưng đỏ của nó sao lại ở người cậu. Bảo Ngọc nghe nói câu ấy, hồn vía lên mây, mắt trợn lên, mồm đờ ra, trong bụng nghĩ, sao hắn lại biết cả những việc rất kín của mình, thế thì việc khác cũng không tài nào giấu được, chỉ bằng ta nói quanh cho hắn về, để khỏi tiết lộ những chuyện khác. Liền nói, ngài đã biết đầu đuôi việc kỳ quan, nhưng có việc lớn là nó mua nhà, sao ngài lại không biết? Tôi nghe nói hình như nó về từ Đàn Bảo, ở phía Đông Giao, cách thành độ 20 dặm gì ấy, nó có mua mấy mẫu ruộng và làm mấy gian nhà ở đấy. Có lẽ nó về đấy cũng nên, quan trưởng phủ cười nói, thế thì nhất định nó về đấy rồi, để tôi đi tìm xem, nếu thấy thì thôi, bằng không, tôi lại đến phiền cậu. Nói xong hắn vội vàng đi. Giả Chính nghe xong, tức quá, mắt trợn lên, mồm sạch ra, vừa tiễn viên quan trưởng phủ ra, vừa ngoái lại quát Bảo Ngọc, không được đi đâu, trở về tao sẽ bảo mày, đưa viên quan kia ra rồi. Giả Chính quay về, thấy Giả Hoàn dẫn mấy tên hầu nhỏ rối rít chạy đến. Giả Chính quát, đánh chết những đứa kia đi cho tao. Giả Hoàn trông thấy cha, sợ quá, run lên cầm cập, vội chạy lại, đứng cúi đầu. Giả Chính hỏi, mày chạy đi đâu, những người theo hầu đâu cả, sao không ai trông nom nó, để nó chạy nhông như ngựa thế này. Rồi ông ta thét lên, những đứa dẫn mày đi học chạy đâu cả. Giả Hoàn thấy cha giận quá, nhân dịp nói, con có chạy đâu, chỉ vì khi đi qua bên giếng, thấy một A Hoàn chết đuối, con xem người ấy đầu sao mà to thế, người sao mà lớn thế. Giả Hình nghe vậy, giật mình, nghĩ bụng vô cớ mà ai lại đâm đầu xuống giếng thế. Nhà ta từ đời ông đời cha đều cư xử rộng rãi, nhân từ với kẻ dưới, có bao giờ xảy ra việc thế này. Có lẽ gần đây vì ta lười nhác, không trông nom việc nhà, để bọn người nhà lộng quyền dở lối cay nghiệt, đến nỗi xảy ra tai vạ, liều mình tự vẫn, nếu người ngoài biết thì tiếng tăm ông cha mình còn ra làm sao nữa. Rồi ông ta quát, gọi Giả Liễn và Lại Đại đến đây, bọn hầu bé vâng lời định đi, thì Giả Hoàn vội đến nắm lấy áo Giả Chính rồi quỳ xuống nói. Xin cha hãy bớt giận. Việc này trừ những người ở trong nhà mẹ con ra, thì không ai biết một tí gì. Con nghe đẻ con nói. Nói đến đây, nó liền trông ra xung quanh. Giả Chính biết ý, lư mắt nhìn đám hầu bé. Đám hầu đều vội lui ra bên ngoài. Giả Hoàn nói khẽ, đẻ con nói. Hôm nọ anh bảo ở nhà mẹ con, kéo chị A Hoàn là Kim Xuyến định cưỡng gian nhưng không được. Rồi đánh chị ấy một trận. Chị ấy tức quá đâm đầu xuống giếng chết. Chưa nghe dứt lời, Giả Chính giận quá, mặt xám lại, quát to, lôi thằng Bảo Ngọc đến đây. Ông ta vừa nói vừa chạy vào thư phòng, quát lên, hôm nay ai còn đến ngăn, thì ta sẽ mang hết cả mũ áo, cân đai và gia tài giao cho người ấy với thằng Bảo Ngọc. Ta đành chịu là người có tội, cạo chọc mớ tóc phiền não này đi, tìm đến nơi thanh vắng để khỏi nhục đến tiền nhân. Vì đã đẻ đứa con ngỗ nghịch này, những môn khách và người hầu thấy Giả Chính như thế, biết ngay là vì ông ta giận Bảo Ngọc, nên ai nấy đều trợn mắt lè lưỡi, chạy đi ra ngoài cả. Giả Chính thở hồng hộc, ngồi ưỡn người trên cái ghế tựa, nước mắt giàn giụa, quát lên mấy tiếng, lôi thằng Bảo ra đây, mang thừng gậy ra đây, đóng hết cả các cửa lại, hễ đứa nào mà báo tin cho nhà trong biết, thì ta đánh chết ngay lập tức. Bọn người hầu thấy vậy, đành phải vâng lời đứng yên, có mấy người chạy đi bắt Bảo Ngọc. Bảo Ngọc thấy Giả Chính truyền phải đứng yên không được chạy. Lại thêm Giả Hoàn nói chêm vào mấy câu, biết ngay là có chuyện dữ. Bảo Ngọc đi loanh quanh ở ngoài hiên, muốn nhờ người vào báo tin cho nhà trong, nhưng không gặp ai cả. Ngay Bồi Dính cũng không biết đi biệt đâu mất, đương lúc ngóng chờ, thì có một bà già đến. Bảo Ngọc mừng như bắt được của báo, liền chạy lại kéo bà già nói. Bà chạy ngay về nói, ông sắp đánh tôi đấy, việc rất cần, bà về báo ngay cho tôi một tiếng. Một đằng thì Bảo Ngọc vội quá, nói không được rõ ràng. Một đằng thì bà già lại điếc đạc, không nghe rõ là nói gì. Nên câu, nói ngay một tiếng bà ta lại nghe ra nhảy ngay xuống giếng. Liền cười nói, nó nhảy xuống giếng thì thây kệ nó. Chứ việc gì đến cậu mà phải sợ. Bảo Ngọc thấy bà ấy điếc, liền cáu lên, bà già gọi một đứa hầu nhỏ của tôi đến đây mau lên. Bà già nói, việc gì mà chẳng yên, đã thu xếp xong cả rồi. Bà hai lại cho nó quần áo, cho nó tiền bạc, còn gì mà chẳng yên. Bảo Ngọc đương lúc cấp bách không biết làm thế nào, thì bọn người hầu của Giả Chính vào giục đi ra ngay. Giả Chính trông thấy Bảo Ngọc, mắt đỏ ngầu lên, không kịp hỏi đến những tội, như đi ra ngoài thì đùa bỡn bọn trèo hát, trao tặng của riêng, ở trong nhà thì bỏ học hành, cưỡng gian đầy tớ gái của mẹ, chỉ thét, khóa miệng nó lại, đánh cho chết đi, bọn người hầu không dám trái lệnh, đành phải dàn Bảo Ngọc xuống cái ghế dài, cầm gậy to, đánh độ 10 cái, Bảo Ngọc biết rằng mình có van cũng chẳng tha nào. Đành khóc giống lên, Giả Chính cho là đánh khẽ quá, đá thằng cầm gậy, rồi giật lấy gậy, đánh thật mạnh mấy cái. Bảo Ngọc xưa nay chưa từng chịu đau đớn như thế bao giờ. Lúc đầu còn biết đau, khóc ầm lên, đến sau hơi thở dần dần yếu đi, kêu không ra tiếng, những môn khách thấy thế, sợ xảy ra chuyện không hay, liền chạy cả đến khuyên ngăn, nhưng Giả Chính khi nào chịu nghe, ông ta nói. Các người hỏi xem những việc nó làm có đáng tha hay không? Tội ở các người ngày thường cứ hay nuông nó để nó hư hỏng thế này. Lại còn đến khuyên ngăn à, mai đây nó phạm tội giết cha giết vua. Thì các người còn can vào lối nào? Mọi người thấy câu nói dữ ấy, biết là Giả Chính bực lắm rồi. Liền nhao lên đi tìm người vào báo nhà trong. Vương phu nhân nghe nói, không kịp đến trình Giả Mẫu. Liền mặc áo, bất chấp có người hay không, vịn vào một a hoàn xăm xăm chạy thẳng vào thư phòng. Bọn môn khách và người hầu đều tránh không kịp, Giả Chính đương muốn đánh nữa. Thấy vương phu nhân đến, cơn giận lại càng như lửa cháy đổ dầu thêm. Cái gậy cứ lia lịa vụt xuống càng nhanh càng mạnh. Hai đứa đè Bảo Ngọc vội buông tay ra. Bảo Ngọc đã nằm sóng sượt, không cựa quậy được nữa. Giả Chính còn muốn đánh nữa. Nhưng bị vương phu nhân giữ gậy lại, Giả Chính nói, thôi, thôi, hôm nay lại làm cho ta tức đến chết mới thôi đây. Vương phu nhân khóc nói, thằng Bảo đáng đánh thực, nhưng ông cũng nên giữ lấy sức khỏe, trời nóng nực, cụ lại đương khó ở, đánh chết thằng Bảo Ngọc là việc nhỏ, nếu cụ lo nghĩ sinh ốm, thì chẳng hóa ra việc to hay sao? Giả Chính cười nhạt, thôi đừng nói những câu ấy nữa. Đẻ ra cái giống ác nghiệt này, thì tôi cũng mang tội bất hiếu rồi. Ngày thường hễ tôi quở phạt nó lần nào, là y như có người đến bênh nó. Chỉ bằng nhân ngày hôm nay kết liễu cái đời thằng chó chết này đi để khỏi tai vạ về sau. Nói xong ông ta định lấy thừng thắt cổ Bảo Ngọc cho chết đi. Vương phu nhân liền ôm lấy Bảo Ngọc khóc, đã đành ông lo dạy con, nhưng cũng nên nghĩ đến tình vợ chồng một chút. Nay tôi đã 50 tuổi đầu, chỉ có một mụn tội nợ này thôi, nếu đánh nó để gian dạy, thì tôi không dám can ngăn, nhưng ông định đánh chết nó, thì chẳng hóa ra ông cố tình đoạn tuyệt đời tôi hay sao? Ông định thắt cổ cho nó chết, thì hãy thắt cổ tôi trước, mẹ con tôi không dám oán trách nửa lời, để khi chết xuống âm ti, mẹ con tôi sẽ nương tựa nhau. Nói xong, bà ta ôm lấy Bảo Ngọc khóc ầm lên. Giả Chính thở dài, vào ghế ngồi, nước mắt nhỏ xuống như mưa. Vương phu nhân thấy Bảo Ngọc mặt nhợt hẳn, hơi đã yếu đi, cái quần đùi xanh mặc trong người đẫm cả máu. Khi cởi thắt lưng ra, thấy từ mông xuống đùi, chỗ thâm chỗ tím, chỗ thì nổi cục, chỗ thì toạc thịt ra, chẳng còn tí nào nguyên vẹn cả. Bà ta bất giác òa khóc to và kêu lên, đứa con xấu số này. Nhân câu đứa con xấu số bà ta lại nhớ ngay đến Giả Châu. Liền gọi ngay tên Giả Châu lên khóc và nói. Nếu con còn sống, thì dù chết 100 đứa con khác ta cũng không cần. Thấy vương phu nhân đi ra, Lý Hoàn, Phượng Thư và chị em Nghênh Xuân, Thám Xuân đều chạy đến, nghe thấy Vương Phu Nhân khóc và gọi tên Giả Châu. Người khác không sao, chứ Lý Hoàn thì nhịn làm sao được. Chị ta cũng sụt sùi thổn thức khóc theo. Giả Chính thấy thế, lại nước mắt ròng ròng chảy xuống. Đương lúc nhốn nhau, thì A Hoàn vào trình. Cụ đã đến, nói chưa dứt lời, đã nghe ở ngoài cửa sổ có tiếng nói run run. Chấm, đánh chết ta trước đã, rồi hãy đánh chết nó. Thế là yên chuyện, Giả Chính thấy mẹ sang, vừa hoảng sợ vừa thương xót, vội chạy ra đón, Giả Mẫu vịn vào một A Hoàn đi đến. Đầu lắc lư, hơi thở hổn hển, Giả Chính đến gần, cúi đầu cười nói, trời đương nóng nực thế này. Mẹ có việc gì, cứ gọi con đến truyền bảo, cần gì phải thân hành đến đây. Giả Mẫu nghe nói, liền đứng lại thở một lúc rồi quát ầm lên, thế ra anh cũng thèm nói chuyện với tôi à? Tôi có câu chuyện muốn nói, nhưng đời tôi không đẻ được người con nào khác, còn bảo tôi nói với ai bây giờ? Giả Chính nghe câu nới khác hẳn ngày thường, liền rưng rưng nước mắt quỳ xuống. Con sở dĩ phải dạy dỗ nó, là vì muốn làm dạng vẻ ông cha. Giờ mẹ nói thế thì con chịu sao nổi? Giả Mẫu nghe nói nhổ toẹt một cái nói, ta mới nói có một câu, anh đã không chịu được. Thế thì anh vác gậy đánh vùi đánh dập thằng Bảo như thế kia, liệu nó có chịu được không? Anh nói rằng anh dạy dỗ con cái để làm dạng vẻ ông cha, thế thì ngày trước cha anh đã dạy anh như thế nào? Nói xong, tự nhiên nước mắt ròng ròng. Giả Chính gượng cười nói, xin mẹ đừng thương cảm làm gì. Chỉ vì lúc nãy con nóng tính quá, từ giờ trở đi con không dám đánh nó nữa. Giả Mẫu cười nhạt, anh không cần giận lây với tôi. Nó là con anh, muốn đánh thế nào anh cứ đánh. Chắc rằng mẹ con bà cháu chúng tôi ở đây chỉ làm phiền anh thôi. Chỉ bằng xa anh ra là hết chuyện. Nói xong liền sai người, sắp sẵn kiệu, ta cùng bà mày và thằng Bảo đi về Nam Kinh ngay. Người nhà đành phải vâng lời. Giả Mẫu bảo Vương Phu Nhân, chị không nên khóc lắm. Bây giờ thằng Bảo nó còn bé, thì chị thương nó, sau nó lớn lên, ra làm ông nọ ông kia, chưa chắc nó đã nhớ đến công lao chị đứt ruột đẻ ra nó đâu. Bây giờ chị không thương nó, sau sẽ bớt được sự bực tức cũng chưa biết chừng. Giả Chính nghe vậy, vội cúi đầu nói, mẹ nói câu ấy thì con không còn có chỗ nào mà đứng ở trên đời này nữa. Rõ ràng anh làm cho ta không còn có chỗ nào đứng, mà lại còn đổ lỗi cho ta. Chỉ có cách là chúng ta đi hẳn, thì anh sẽ được rảnh rang, chả còn ai dám ngăn cấm anh đánh nó nữa. Giả Mẫu bảo người hầu, sắm sửa ngay hành lý và xe kiệu để ta đi. Giả Chính liền quỳ rạp xuống, cúi đầu lại. Giả Mẫu đến xem Bảo Ngọc, thấy lần này Bảo Ngọc bị đòn đau quá, không như những lần trước, vừa thương cháu, vừa giận con. Giả Mẫu khóc mãi không thôi. Vương Phu Nhân cùng Phượng Thư khuyên giải hồi lâu, mới nguôi dần, không khóc nữa. Bọn A Hoàn, Vú Bõ chạy đến trực kéo Bảo Ngọc dậy. Phượng Thư mắng, bọn mày khéo hồ đồ, sao không mở mắt ra mà nhìn. Người như thế, dìu đi sao được, hãy về mang cái ghế mây dài đến đây. Mọi người nghe nói, vội chạy đi mang cái ghế dài đến, đặt Bảo Ngọc nằm xuống, theo Giả Mẫu và Vương Phu Nhân đưa về nhà Giả Mẫu. Giả Chính thấy Giả Mẫu chưa nguôi cơn giận, không dám tự tiện bỏ về, cũng đi theo luôn. Thấy Bảo Ngọc bị đánh đau quá, Vương Phu Nhân cứ kêu con luôn miệng và nói, nếu mày chết đi cho anh Châu mày sống, thì bố mày không đến nỗi tức giận thế này, và cũng không uổng tấm lòng tao suốt nửa đời người. Bây giờ mày có mệnh hệ nào, bỏ tao ở lại một mình, thì tao biết trông cậy vào đâu. Thằng ngu đần này, bà ta cứ kêu rồi lại khóc, khóc rồi lại kêu. Giả Chính nghe vậy, lòng càng chán ngán, hối hận rằng lẽ ra mình không nên đánh quá tay như thế. Trước hết đến khuyên Giả Mẫu. Giả Mẫu rưng rưng nước mắt nói, con hư thì phải dạy, nhưng anh không nên đánh nó đến thế. Anh không đi đi, con đứng ở đây làm gì? Hay là anh chưa vừa lòng? Con muốn cho nó chết hẳn thì mới hả lòng hả dạ hay sao? Giả Chính nghe nói, vâng lời đi ra. Tiết Phu Nhân, Bảo Thoa, Hương Lang, Tập Nhân và Tương Vân cũng đều chạy lại. Tập Nhân trong lòng đau xót, nhưng không tiện nói ra. Thấy mọi người quây lấy Bảo Ngọc, người thì đổ nước, người thì quạt hầu, còn mình chẳng biết chen tay vào đâu. Liền ra ngoài, sai đưa hầu nhỏ đi tìm Bồi Dính đến hỏi. Đang yên đang lành, chẳng có chuyện gì, tại sao lại bị đánh đau như thế? Mà mày không về báo tin ngay, tôi cũng không ở đấy. Khi đánh đến nửa trường, tôi mới biết tin, vội đến hỏi nguyên do. Thì ra vì việc con hát kỳ quan và việc chị Kim Xuyến. Tại sao ông lại biết những việc ấy? Việc con hát kỳ quan có thể là cậu Tiết ngày thường hay ghen tuông. Không làm cách nào hả giận được, nên đã xúi giục người nào đến ton hót ông. Còn việc chị Kim Xuyến thì cậu ba nói ra. Tôi nghe người hầu ông nói thế. Tập Nhân nghe hai việc này gần khớp như nhau. Trong lòng đã tin đến 8-9 phần. Liền quay trở về, thấy mọi người đang xúm lại chữa cho Bảo Ngọc. Công việc xong xuôi, giả mẫu sai người khiêng Bảo Ngọc cẩn thận về nhà. Ai nấy vâng lời, ba chân bốn cẳng, khiêng Bảo Ngọc về viện Di Hồng. Đặt nằm yên ở trên giường. Rối rít một lúc lâu, rồi kéo nhau vế. Bấy giờ Tập Nhân mới đến hầu và căn vặn hỏi han cặn kẽ câu chuyện. Cách chương.